Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 98, linh hồn của đội bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Góp chạy tới sân vận động Blundell Park thì màn đêm đã buông xuống, bên trong sân vang lên những tiếng hoan hô ở bên ngoài sân vận động, Góp có thể cảm nhận được không khí cuồng nhiệt ở bên trong, đây không phải là dấu hiệu tốt. Có thể làm cho CDV đội chủ nhà cuồng nhiệt như thế hiển nhiên là đội chủ nhà chơi không tệ rồi. Góp không có vé nên không thể trực tiếp đi thẳng vào sân, Góp đi vòng qua, dây dưa với bảo vệ. Tôi là huấn luyện viên của câu lạc bộ Miwoo, tôi đến chậm, hiện tại tôi muốn đi vào. Tiên sinh, vậy ngài có thể cho tôi xem giấy tờ để chứng minh thân phận của ngài không? Ha ha, Jerry, để cho anh ấy vào đi, anh ấy thật sự là huấn luyện viên của Miwoo, mùa trước anh ấy từng qua đây. Nhân viên công tác của câu lạc bộ Grimsby nhận ra Góp. Góp đi vào, người nhân viên kia thản nhiên nói. Hồ tiên sinh, hôm nay Miwoo chỉ sợ sẽ không vui khi trở về à, Góp mặc kệ hắn, khi vào sân thì bảng tỷ số hiện trước mắt Góp. 2-0, Miwoo bị dẫn trước, lúc này đã là phút 44, làm cái quỷ gì, Góp đưa mắt nhìn lên sân, Miwoo không mất cầu thủ nào, hơn nữa trừ Solskjaer cùng Richard ra toàn bộ đều là cầu thủ chính, làm sao lại bị dẫn trước. Góp nhìn về ban ghế chỉ đạo thì thấy Jensen ôm tay đứng ở đường biên cau mày, nhìn qua không hoảng loạn, bộ dáng vô kế khả thi bất đắc dĩ. Sau khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Góp rời khỏi. Hai đội rời khỏi sân, các cầu thủ của Grimsby có vẻ hết sức cao hứng, mà các cầu thủ Miwoo thì ủ rũ, giống như mất hồn. Bọn họ cảm giác trận đấu hôm nay dường như thiếu cái gì đó. Sau khi các cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Jensen đi ở phía sau, đang suy tư nên điều chỉnh như thế nào, chiến thuật sao. Chiến thuật không thành vấn đề, Miwoo tấn công, Grimsby phòng ngự, cả thời gian hiệp 1 Miwoo đều lấn lướt Grimsby, rốt cuộc là tại sao Miwoo lại bị dẫn trước hai bàn đây. Đang lúc hết đường xoay sở thì hắn nghe được có người ở sau gọi hắn. Jensen nhìn lại thì thấy Góp đang ngoắc ngoắc tay, bộ dạng lén lút như trộm vậy. Jensen bước nhanh tới, gấp giọng nói, cậu mau vào phòng thay đồ đi, tình huống bây giờ không ổn. Góp móc thuốc ra, đưa cho Jensen một điếu rồi mình hút một điếu, nhẹ giọng hỏi. Nói rõ tình huống hiệp một đi, hiệp một chúng ta vẫn lấn lướt, Grimsby quyết tâm đá phòng ngự phản công, bọn họ ghi bàn đầu tiên từ pha đánh đầu khi hưởng phạt góc, sau đó chúng ta được hưởng một quả phạt đền nhưng trên chấm phạt đền Larsson đã đưa bóng trúng cột dọc, sau đó chúng ta luôn dồn ép đối thủ, bất quá đối phương lại phản công, truyền dài từ bên dưới lên, để tiền đạo bên trên ghi bàn. Làm sao bây giờ chúng ta đã bị dẫn trước hai bàn rồi đó. Góp nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đội hút xong điếu thuốc, Góp sửa lại âu phục rồi tỏ ra bình tĩnh đi vào phòng thay đồ. Không khí trong phòng thay đồ có chút áp lực, tất cả mọi người không nói lời nào, đều nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ, dường như mọi người không quan tâm vì sao Jensen vẫn chưa đi vào. Cửa phòng thay quần áo được mở, đám cầu thủ vẫn là rũ cụp lấy đầu. Ha ha, đã lâu không gặp, hai ngày nay có việc riêng nên cần phải xử lý, cho nên không có ở trong đội bóng, tôi xin lỗi mọi người. Sau khi Góp mở miệng thì đám cầu thủ ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm Góp, đôi mắt ảm đạm dần dần tỏa sáng. Góp không để ý đến vẻ mặt của bọn họ, ôm cánh tay tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp 1 tôi ở trên khán đài xem trận đấu, các cậu biểu hiện không tệ nhưng mà tôi nghĩ có lẽ các cậu đã quá mệt mỏi, dù gì thì 4 ngày trước chúng ta cũng đá ở sân Liverpool mà chủ nhật này cũng sẽ có trận đấu quan trọng trước Blackburn. Nói như thế chủ nhật tôi sẽ cho các cậu nghỉ ngơi, nhưng mà nhìn các cậu dường như em muốn nghỉ sớm vậy, không sao tôi có thể hiểu được đây chỉ là một trận đấu cúp liên đoàn mà thôi, không cần để ở trong lòng, thua thì thua. Đám cầu thủ kinh ngạc nhìn vào Góp, huấn luyện viên chủ động đầu hàng, hơn nữa cũng khuyên bọn họ mau đầu hàng đi, Góp nhún nhún vai nói. Vừa rồi tôi đi tìm trọng tài chính, tôi muốn để ông ấy châm trước một chút, để hiệp sau Miwoo thay hết 11 cầu thủ, đương nhiên là cầu thủ dự bị của chúng ta không đủ, không sao chúng ta còn ban huấn luyện nữa, nhưng mà trọng tài không đồng ý, cho nên tôi muốn thay 3 cầu thủ, có cầu thủ nào chủ động xin nghỉ hiệp sau không? Trong phòng thay quần áo lặng ngắt như tờ, toàn bộ đội cầu thủ trở nên vô cùng khẩn trương, Góp giả vờ tỏ ra bất đắc dĩ, nói thêm vài câu nữa rồi rời đi. Được rồi, nếu các cậu không ai chủ động xin nghỉ thì tôi quyết định vậy, tôi cần thời gian suy nghĩ một chút. Đợi tôi làm ra quyết định rồi thì sẽ nói Jensen, các cậu yên tâm, đây không phải là nhắm vào người nào cả, tôi cảm thấy rất vừa lòng vì biểu hiện của các cậu, đối thủ chỉ là Grimsby, các cậu cũng không có chút hứng thú nào, không hưng phấn nổi, đúng không? Góp rời khỏi phòng thay đồ, đám cầu thủ đưa mắt nhìn nhau, khẩn trương, mọi người đều biết kỳ thật Góp đã tức giận. không biết từ đâu khi lời khen ngợi hay phê bình của Góp trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của các cầu thủ. Chẳng qua là Góp không chỉ đạo ở trận đấu này nên tâm lý của các cầu thủ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hiện giờ Góp đã xuất hiện, các cầu thủ cũng đã bừng tỉnh rồi. Chiến thuật trong hiệp 2 của Miwa cũng không thay đổi, vẫn như trước. Hiệp 2 vừa bắt đầu được vài phút thì Solskjaer đã gỡ lại một bàn cho Miwa. Phút 20 của hiệp 2, Miwa đã san bằng tỷ số, Snyder đã phạt đẳng cấp ghi bàn. Sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ Grimsby đều lui về phòng ngự. Mãi cho đến phút 87, Stam trong một lần lên tham gia phạt góc đá đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-2 cho Miwa. Góp nói dối, hắn không thay bất kỳ người nào. Sau khi trận đấu kết thúc, Jensen như có điều suy nghĩ nhìn phía Góp thầm cười khổ, cậu luôn nói Nep là linh hồn của đội bóng nhưng thật ra cậu mới là linh hồn của đội bóng. Cách chương.